Người dân vùng Thượng Hương Sơn đã thở phào nhẹ nhõm khi lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo do đại úy Võ Trọng Hải phối hợp với công an huyện lập chuyên án triệt hạ tận gốc băng nhóm trộm châu bò. Pháp luật đã xử phạt Minh Điền và Dường Thu, hai nhân vật cộm cán trong vụ án, mỗi tên ngồi bóc lịch gần 3 năm. Không còn bóng trộm lờn vờn nên nhiều người dân làng Khe Năm, làng Tròn lại tiếp tục dong châu bò vào khu rừng Chuột Bạch thả cả ngày không cần người trông giữ. Trở lại với hoàn cảnh của nhà chị The, sau hai lần liên tiếp bị mất châu bò nên giờ đây chị đã không còn vốn để tiếp tục tậu trâu nữa. Hai đứa con của chị là Bàng và Bứa thì đang tuổi ăn tuổi học nên xa cảnh rất vất vả. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị The, ông Dây trưởng thôn cùng với hai gia đình hàng xóm là ông Dinh và ông Thự đã quyết định hỗ trợ một phần để chị The có được con trâu cày ruộng. Những tưởng sự việc sẽ êm xuôi thì lại vấp phải sự phản đối quyết liệt của bà Dây. Phải chăng bà Dây đang nổi máu hoạn thư khi gần đây ông Dây hay sang nhà chị The? Mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp truyện ký Đối Mặt Sói Trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Thế bác Dây đã bán chưa? Tôi đang chối hết. Tôi bảo đã có người hàng xóm dặn tôi lúc trâu mới chữa. Chị The suýt xoa. Giá như bây giờ con có tiền, chắc con nghe đó bác dành cho nhà con rồi. Thì tôi sang đây hôm nay cũng chỉ có việc bàn với O về chuyện đó. O cứ dắt nghe về nuôi dần đi, sang năm nó sẽ kéo cày được đấy. Ông Dinh đắc ý buôn vào. O The à, trâu nhà bác Dây thuộc giống trâu Lào chính hiệu. Tôi nói thế để O yên tâm về giống. Con gì cũng dứa, cây gì cũng dứa, giống tốt thì tốt mọi bề. Trâu mô tôi nỏ biết, chứ con trâu nhà bác Dây, từ khi nuôi tới giờ, tôi thấy chưa khi mô nó bỏ ăn hay mắc các chứng bệnh lặt vặt. Mới đẻ được một tuần, chủ nó đã bắt nó hùi hụi cày ruộng để đổ ải cấy lúa. Thế mà năm xào ruộng chỉ sau 3 ngày, đất cứ tơi như cầm chảy giã bột. Ông Thự từ nãy giờ ngồi im, nghe hai vị phán đủ những điều hay điều tốt về con trâu khỏe, sức thuần tính này. Ông Thự tôn thêm. O The biết không, chúng tôi là người hàng xóm với O nên hiểu hết gia cảnh O lúc này. Cả chiều nay ngồi tại nhà bác Dây, bác có đưa chuyện truyền con nghé tơ cho O nuôi. Bác Dây tiết lộ, con nghé đẹp nhất làng Ni, với người trong xóm thân cận, giá chỉ 10 triệu, nếu bán cho O The, bác sẽ cho chịu nửa số tiền, sang năm lấy cũng được, còn 5 triệu đồng phải trả trước vì bác Dây đang cần tiền nộp học phí cho con vào đại học. Bác Dây an ủi, hàng xóm giúp nhau lúc tắt lửa tối đèn mới là tình hàng xóm. Ông Dinh, ông Thử tuy chưa nói ra nhưng hai bác ấy đang có ý định cho chị vay mỗi người 1 triệu để nhà chị có nghé nuôi. Bây giờ chị chỉ cần có thêm 3 triệu đồng nữa thôi. Nhưng chị The lại lịch sự từ chối. Cảm ơn ba bác. Thật không ai có tình nghĩa hơn ba bác. Nhưng thân phận con lúc này kiếm đâu được 3 triệu đồng bây giờ. Lại còn lo cái khoản nợ 7 triệu đồng nữa. Biết bao giờ mới trả xong. Thôi, bác Dây cứ về bán con nghé đó cho người khác đi. Giá con nghé của bác, mọi người trong xóm đang kháo nhau phải đến 12-13 triệu, chứ không ít tiền mô. Bác Dây đừng thương người hại con nữa. Bác đã giúp đỡ gia đình con nhiều lắm. Lần này con quyết không làm phiền bác nữa. Con sẽ tiếp tục nghiệp cuốc cỏ thuê. Bao giờ có một ít lưng vốn, các bác đến giúp con cũng chưa muộn. Nghe chị The nói vậy, ông Dây chưng hửng. Tôi nói thật với O, cứ mỗi lần thấy O đi cuốc cỏ thuê tôi buồn đến nẫu cả ruột. Cứ nghĩ đến xóm mình không ai khổ như O. Thực ra nếu kinh tế tôi khá giả, tôi sẵn sàng biếu hẳn con nghé này cho O The. Nhưng khốn nỗi, tôi vẫn đang là một trưởng thôn nghèo. Chị The nuốt nước mắt, không nói gì. Con cuốc ngoài đồng đã khản giọng kêu tìm về tổ ngủ. Trăng khuya vén màn mây đi ngủ, ba ông hàng xóm húi húi trở về nhà. Bà Dây nằm ủ đứa cháu nội đang ngủ say, nhưng tai vẫn đang ròng ròng ngóng bước chân chồng. Thế ông Dây lọ mọ đẩy cánh cửa, bà Dây cáu kỉnh. Ông đi nốc rượu ở mô mà dừ mới về. Tôi đi sang con Thê, bàn chuyện để con nghe cho nó cày, chứ rượu chè mô. Sao ông lại cả gan thế? Tôi đã bàn với bà không dưới 3 lần, nhưng tôi không đồng ý. Nếu ông nhượng nghé cho nó, cứ bỏ vợ con đây mà sang ở với nó luôn. Bà An nói vữ mồm giữ miệng. Tôi làm trưởng thôn, tôi phải có nhiệm vụ giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt. Thôi, ông vứt mẹ cái chức trưởng thôn đi, đừng lú lẫn háo danh để ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nữa. Từ xưa tới nay, bà Dây rất ít khi nổi nóng với chồng, nhưng hôm nay không hiểu trời xui đất khiến hay sao mà bà lại nổi cơn thịnh nộ. Cuộc thịnh nộ với chồng tưởng chỉ trong giây lát như một trận mưa ngàn ập xuống rồi đâu vào đấy. Ai ngờ kéo dai dẳng tới cả tuần lễ. Thế mới biết cơn nư giận giữa đàn bà không đơn giản. Dầu ông Dây từ xưa tới nay chưa hề có máu trăng hoa với ai, riêng với chị The, tình riêng việc chung lại càng sáng rỡ như ánh mặt trời rọi vào cỏ biếc. Sự đời lắm chuyện nhiễu nhương, khi ông Dây hay qua lại với chị The, khiến bà vợ ông tỏ ra ngờ vực, bởi chị The rơi vào trường hợp che cụt ngọn ở cái tuổi đang hơ hớ sức xuân, lại có chút nhan sắc. Ông Dây chồng bà mới ở ngoài tuổi tứ tuần, sức đang vật nổi cả thanh niên trai tráng, lại có duyên kể chuyện tiếu lâm. Thứ ấy, đàn bà con gái không siêu lòng ngứa mông mới lạ. Bà Dây đã nhiều lần lân la hàng xóm cố thu lượm nguồn tin nóng, nhưng chẳng ai có một lời ong tiếng ve. Nhân thể tối nay ông Dây đi sang nhà chị The về khuya, máu hoạn thư nhập vào bà vợ ông khiến ông Dây được một phen thất điên bát đảo. Từ trước đến nay bà Dây vẫn quan niệm rằng chuyện con trâu nhà bà sinh được con nghe tơ ấy, đó là sản phẩm chung của chồng công vợ. Vậy hà cớ chi lại đưa con nghe tơ béo đẹp này ưu đãi đặc biệt cho người đàn bà quá chồng? Nếu không có tình cảm riêng nhen nhúm, chắc thần kinh ông ấy đang có vấn đề. Bà Dây càng nghĩ càng dày vò tâm can, bà muốn trút hết tất cả mọi lời đay nghiến lên đầu chồng mình. Chỉ vì chuyện con nghe tơ, trong gia đình đã phân hóa 2 luồng tư tưởng khác nhau. Trước mâu thuẫn nội sinh này, ông Dây cố ghìm lại cơn nóng đang như lửa, cháy gian gian từ buồng tim lên khóe mắt. Ông Dây lục lại trong trí nhớ của mình, ai là người có thể giúp ông giải quyết êm ấm những chuyện nhiễu nhương vô cớ này? À, phải rồi, không có ai hay hơn chị Hạnh, hội trưởng phụ nữ xã Sơn Kim. Bao nhiêu chuyện lục đục trong gia đình, các tổ hòa giải khối xóm đều bó tay, chỉ đến lúc chị Hạnh ra tay mới trở lại không khí hòa bình. Đã tiếp xúc nhiều với chị Hạnh, ông Dây hiểu chị Hạnh thuộc người khá nhạy bén, nắm bắt tâm lý chị em. Trước mọi bức xúc, chị đều tỏ thái độ điềm tĩnh. Những lúc hòa giải, không ít người điên tiết mắng chị xa xả như lấy vòi phun nước vào mặt. Nhưng chị Hạnh lấy đức tính nhẫn nhịn để mình ứng xử mềm mỏng nhất, ôn hòa nhất, văn hóa nhất. Đợi đến lúc họ nguôi giận, bây giờ chị mới phân tích rạch ròi cho vợ chồng họ ai đúng ai sai. Chị thuyết trình có lý có tình và chứng cứ hẳn hoi. Ông Dây tâm phục khẩu phục chị cán bộ giỏi này. Nghĩ vậy, ông Dây vào lau chùi lại đôi giày đen đang xếp dưới gầm giường, chỉnh đốn lại quần áo gọn gàng, rồi dắt xe máy tìm đến nhà chị Hạnh. Vừa bước tới ở vườn đồi về, bẻ được một gánh ngô vàng hươm, tranh thủ lúc nắng lên, cả hai mẹ con chị Hạnh đang giải bắp ra sân. Chợt thấy người đàn ông, tóc húi cua, bước vào. Có việc chi giữa bác Dây? Chuyện không ra chuyện, nhưng giải quyết không khéo, vợ chồng nhà tôi có lẽ phải viết giấy ly hôn đây. Bác nói thật hay đùa đó? Thật mà, tôi đâu có dám đùa với bà trưởng hội. Chuyện gì to tát thế, bác kể tôi xem. Vừa hỏi, chị Hạnh vừa mời khách vào nhà ngồi uống nước và nghe ông trưởng thôn kể lể sự tình. Chị Hạnh không thể ngờ rằng vợ ông Dây lại gây xung đột với chồng bằng những cơn ghen vô cớ như vậy. Nếu không giải quyết tốt mâu thuẫn này, chắc chắn ông Dây lên xin chính quyền địa phương cho mình nghỉ chức trưởng thôn. Chị Hạnh tần ngần. Chuyện bác bị oan, tôi sẽ giúp bác giải oan được, bởi cây ngay tất nhiên chẳng sợ bóng không tròn. Nhưng khó nhất, làm thế nào để nghé cho chị The nuôi? hoàn cảnh gia đình bác đã thuộc diện thừa của ăn của để đâu. Bà xã bác chắc chắn không cho bác làm việc nhân đạo như bác nghĩ. Tôi nói thật, nếu mời cả chủ tịch xã đến can thiệp, bác ấy cũng chẳng nghe. Ông Tây buồn tỉnh, đưa tay giật mấy sợi râu mới mọc dưới cằm thẫn thờ. Đúng là quá khó chị Hạnh ạ. Mụ nhà tôi đã tuyên bố một câu xanh dờn. Ông bán giá đắt hay rẻ ở mô cũng được, nhưng cứ đưa tiền con nghe đấy cho tôi 12 triệu. 12 triệu? Tất nhiên nếu tôi bán cho khách không khó. Nhưng nếu làm như thế, O The sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tôi biết tổng là O ấy rất thích con nghe nhà tôi, vì giống châu Lào. Liệu chị có cách nào tháo gỡ cho tôi được chuyện này không? Chị Hạnh đằng hắng. Vấn đề thì khá nan giải, nhưng không phải vì thế mà chúng ta không giúp đỡ cho những người có cảnh ngộ đặc biệt như chị The. Bác đã có một tấm lòng bao dung nhân hậu, chả nhẽ tôi lại thờ ơ trước việc này. Thôi, bác cứ yên tâm về đi, mọi việc đâu sẽ vào đó cả. Ngày mai bác cứ đi làm đồng bình thường, tôi sẽ đến gặp gỡ bác gái. Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, bà Dây đi chợ về. Bà đang ngồi chồm hổm trước mớ cá tươi còn rẫy đành đạch. Thoáng thấy bóng chị Hạnh bước vào sân, đi cùng chị có thêm hai cán bộ phụ nữ nữa. Chủ nhà luống cuống chưa kịp chào, chị Hạnh đã đon đà hỏi. Dì kiếm được ở mô mẻ cá trầu to vậy? Bà Dây đáp. Dì vừa mua của một ông đi câu đấy. Chị Hạnh gợi ý. Thứ này có nhút, bèn môn, nấu thì tuyệt, dì hè. Bà Dây sởi lời. Nhà dì muối được cả vại con ạ. Nếu con thích ăn, tí nữa lấy một đùm về. Chị Hạnh hỏi, Dượng mình có hay ăn nhút này không? Bà Dây bộc bạch, Dượng đây nghiện nhút hơn cả nghiện thuốc lào. Chị Hạnh hỏi tiếp, Dượng hôm nay đi mô. Bà Dây bảo, Dượng đang đưa trâu đi cày ở đồng chồi. Nghe dân đây nói, trâu nhà dì vừa sinh được con nghé đẹp lắm phải không? Cháu hỏi thì dì nói thật, gia đình dì nuôi mấy lứa trâu rồi, đợt ni may mắn mới có con trâu cái giống tốt như vậy. Dì định để nuôi hay bán đấy? Dì đang cần tiền tiêu, nếu ai mua được giá 12 triệu thì bán. Khen khao chuyện nghé chuyện trâu một lúc, chị Hạnh xoay sang chuyện xung khắc vợ chồng ông Dây. Chị Hạnh tiết lộ cho bà Dây biết, từ khi bà Dây nổi cơn ghen vô cớ, ông Dây rất buồn. Ông Dây đã đến trụ sở xã gặp cả bí thư, đảng ủy, chủ tịch xã, xin thôi chức trưởng thôn. Chỉ vì bị vợ ghen tuông làm cho ông đang rất mệt. 5 ngày liền, ông mua tới 10 viên thuốc ngủ, nhưng uống vào mắt cứ trơ ra. Thỉnh thoảng ngực lại nóng ran. Ông ra trạm y tế khám sức khỏe, họ bảo huyết áp cao, nhịp tim không ổn định. Ông đang định tính nước liều, bán vườn, bán nhà vào trong Nam sinh sống. Chị Hạnh chỉ phủ đầu vài tình tiết như vậy, nhưng bà Dây đã mặt xanh mét, toát mồ hôi. Tuy vậy, bà Dây vẫn chống chế. Ông nhà tôi ngủ vẫn ngon, đêm hôm nằm nhà ngoài có nghe thấy ông ấy vật vã gì đâu. Chị Hạnh bảo, bởi Dượng là đàn ông, Dượng không muốn to tiếng trong nhà rồi làm ầm lên cả xóm. Nếu dì không tin, cho đưa sổ khám sức khỏe của Dượng ra cho dì xem. Vừa nói, chị Hạnh vừa rút cuốn sổ từ trong chiếc túi nhựa ra trình diện. Tất nhiên, lúc này bà Dây đâu còn hồn vía nào mà chân chân soi từng con chữ. Bà Dây sầm mặt, chỉ có sụt sùi khóc và khóc. Nước mắt và nước mắt. Được thể, chị Hạnh hích vào tâm lý. Cho hỏi thật, dì có thương Dượng hay đã chán ngán với Dượng rồi? Bà Dây lại giống lên. Dì không có Dượng trong nhà, dì sống mần răng. Chị Hạnh bảo, thế tại sao dì lại nổi cơn ghen với O The thế? Bà Dây mếu máo, bởi Dượng đi chơi khuya nên gia đình mới lục đục. Để ba mặt một lời, chị Hạnh nhờ hai hội viên phụ nữ đi cùng sang mời bác Dinh, bác Thự. Nhân chứng trong đêm hôm đó làm cho thấu sự tình. Cả hai người đều rất đỗi ngạc nhiên bởi cả tuần nay ông Dây trưởng thôn vẫn giấu kín như bưng chuyện này. Bữa ni, tổ hòa giải xã tới đâm to chuyện. Chị Hạnh hỏi ông Thự, cái đêm Dượng con uống nước ở nhà chị The, có bác ở đó phải không? Ông Thự bô bô, không những có tôi, có cả ông Dinh, ba chúng tôi cùng đến bàn chuyện O The, nên lấy nghé nhà ông dây về mà cày. O The cảnh mẹ quá con côi, khổ nhất xóm, cả vùng đi ai chả biết. Hôm đó khoảng 10 giờ, cả ba người đều ra về mà, đã khuya lắm đâu. Bà Hạnh ôn tồn, vì nông dân mình hay có tập quán ngủ sớm. Ở đây con không bênh vực ai, nhưng vì chuyện con nghé mà, hai bác trễ giờ đúng không? Và lại chuyện này bác dây đã nhiều lần bàn bạc với bác gái rồi. Sự việc hôm nay vêm vỡ lẽ, bà dây vừa nói vừa nấc. Tôi biết, tôi sai rồi. Chị Hạnh khuyên, gì sai gì phải sửa ngay, để Dượng làm trưởng thôn, cho dân nhờ. Bà dây bình tĩnh, vâng ạ. Lúc ra về, bà dây lục tục ra vại lấy nhút, bèn môn, gửi biếu chị Hạnh. Khi tiễn chân ra ngõ còn dặn, cháu có cách chi hỗ trợ, để O The lấy con nghé nhà gì thì hay nhất. Chị Hạnh gật đầu, cháu cũng đang nghĩ vậy. Cuối buổi chiều cũng ngày hôm ấy, tại hội trường xã Sơn Kim tổ chức một cuộc liên hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Văn Thìn về hưu. Mừng ông Trần Quốc Việt từ trưởng công an xã lên kế vị ông Thìn. Cuộc xoán ngôi diễn ra trong bầu không khí thân tình đầm ấm. Một con dê nướng, một rổ bánh đúc chợ gôi, 4 chai rượu nếp thứ thiệt. Đủ cuộc khao cho gần 50 người ngồi kín 2 dãy ghế. Chị Hạnh được tổ chức phân công tham gia làm đầu bếp và dọn dẹp cho đến lúc tiệc tan. Vốn là người cả nghĩ hay lo, nên ngồi ăn cùng mâm với ông Việt, chị Hạnh lại tranh thủ đưa toàn cảnh chị The ra bàn bạc. Chị nói toạc cho mọi người cùng nghe. Chính chị sáng nay đã làm tốt công tác tư tưởng cho bà dây, xung quanh chuyện mâu thuẫn vợ chồng ông trưởng thôn làng tròn vừa mới nảy sinh. Bà dây biết mình sai rành rành nên hứa sửa chữa, nhưng chuyện đưa con nghe ấy chuyển nhượng cho chị The, chị Hạnh chưa tìm ra được nốt gỡ, bởi thực trạng hội phụ nữ Sơn Kim đâu có tiền để bỏ ra một lúc 12 triệu đồng được. Giả sử bây giờ có tiền dự án về quỹ xoa đói giảm nghèo, thì đối tượng đặc biệt như chị The được vay ưu đãi thôi. Đối với những người rơi xuống đáy nghèo như chị The, không bao giờ dám nghĩ đến việc vay mượn nữa. Vì tai họa đã giáng xuống gia đình chị nhiều rồi, nhờ vào chính quyền địa phương hỗ trợ ư. Hỗ trợ làm sao được khi ngân sách đang rỗng. Sự nghèo hèn đến nực cười khi một chi hội trưởng phụ nữ xã đang bàn với ông chủ tịch xã về câu chuyện hỗ trợ con nghé cho một gia đình bất hạnh mà to tát như cả làng đang đóng một con tàu thủy siêu tốc vượt đại dương. Đắn đo mãi để tìm người quý nhân phù trợ theo kế hoạch vạch thảo của chị Hạnh. Một lúc sau ông Việt bảo, tôi đã từng làm việc nhiều lần với chú Hải ở đồn cửa khẩu Cầu Treo. Tôi biết chú ấy có một sự quan tâm đặc biệt tới số phận những người bất hạnh. Tôi giới thiệu chị lên đó, may ra chú có cách giúp được không? Em lên ngay, nhưng chưa gặp chú Hải lần nào, bác viết cho em một lá thư tay nhé. Để tôi viết ngay bây giờ. Ông Việt buông bát đũa, vào mở phòng làm việc, tay rút trong cặp chiếc bút bi xanh và tờ giấy A4 trắng, cúi đầu hí hoáy. Thân gửi chú Võ Trọng Hải, trưởng trạm cửa khẩu đồn Cầu Treo. Mấy lâu bận quá anh em mình chưa có thời gian rỗi để hàn huyên. Xin báo với chú một tin mừng, tôi vừa nhận nhiệm vụ mới, làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kim. Vinh dự, nhưng nhiệm vụ nặng nề chú ạ. Nói thật, nói xa, chẳng qua nói gần. Sơn Kim không có chú và các chú bộ đội biên phòng giúp đỡ thì gay go lắm. Dân tỉnh hôm nay yên ổn làm ăn, không có băng nhóm trộm trâu cướp bò, họ tâm phục khẩu phục chú và anh em trong toàn đơn vị lắm. Về phương diện cá nhân tôi, chính chú là động lực giúp tôi hăng hái xả thân vì việc chung. Hôm nay địa phương xã Sơn Kim lại đang gặp một chuyện vất vả của một phụ nữ ở làng tròn chưa giải quyết được. Tôi giới thiệu chị Nguyễn Thị Hạnh, hội trưởng hội phụ nữ xã, lên trực tiếp trao đổi với chú cụ thể. Nếu chú giúp nhiệt tình, giúp đỡ, thì thông tin sớm để tôi được biết nhé. Xin cảm ơn chú nhiều. Trần Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kim. Viết xong, ông Việt dò lại từng con chữ, bỏ vào phong bì dán kín, đưa cho chị Hạnh. ông Việt dặn rằng chú Hải ở trạm công việc luôn rối lên như đèn cù, hàng ngày phải tiếp xúc rất nhiều khách. Vì lẽ đó, nếu lên, chú còn đang ở nhà thì phải kiên trì chờ. Lúc trình bày phải nói năng rành mạch dứt khoát, tránh kẻ lề dai dòng, mất thời gian. Quả đúng như lời ông Việt đã dự báo. Lần đầu tiên chị Hạnh lên trạm cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, gặp đại úy Võ Trọng Hải. Chờ trọn cả buổi sáng. Khi chị Hạnh đến cổng gác trình diện thủ tục, chú lính gác biên phòng mặt mũi còn non choẹt xem xong giấy tờ, lắc đầu. Thủ trưởng hôm nay kín lịch rồi, sáng nay bận họp hơn 4 tiếng mới xong, họp xong lại đi công tác ở Hà Nội. Thôi, tốt nhất là tuần sau gì tới. Thú thật với chú, nếu để tới tuần sau thì tôi lỡ kế hoạch mất, và lại có bức thư ông chủ tịch Việt gửi riêng cho chú Hải. Thế thì thư ấy gì gửi lại đây, để cháu đưa cho. Không được, vì ông ấy bảo đưa tận tay, và lại tôi muốn được gặp chú ấy, trao đổi việc riêng. Cậu lính gác nghe chị Hạnh khẩn khoản vậy đành lên báo cáo ngay với trực ban. Một lúc sau, cậu lính trẻ lấy thông tin lại. Dì chịu khó chờ hết buổi, lúc nào kẻng báo nghỉ thì đồng chí trực ban hướng dẫn dì lên. Đúng 11 giờ trưa, cuộc họp ở trạm kết thúc, khi đồng chí trực ban tay đeo chiếc băng đỏ chót, cẩn thận ghi rõ danh tính và nội dung cần làm việc với đại úy Võ Trọng Hải. Chị Hạnh vừa lên hành lang gác hai khu tập thể trạm, cũng là lúc Hải bước xuống. Anh cất tiếng chào chị hội trưởng phụ nữ Sơn Kim này và ôn tồn bảo. Thôi trưa rồi, chị xuống bếp tập thể ăn cơm với lính cho vui. Vừa ăn, ta vừa trao đổi nội dung nhé. Chị Hạnh nghĩ thầm trong bụng. Mình là đối tượng đang đi nhờ vả họ, chẳng có quà cáp gì cho họ cả, lại còn ăn ké cơm của bộ đội. Thật là ngượng ngùng. Nhưng nếu từ chối, nhỡ lại không gặp được chú Hải nữa thì sao? Kể là sự xấu hổ bột phát của chị đành tan biến. Tại bàn ăn, chị Hạnh nói ngắn gọn vài điều rồi đưa thư ông Việt cho chú Hải xem. Hải tranh thủ đọc và nói. Ông Việt nói chưa rõ nội dung chị cần gặp tôi, vậy chị trình bày xem. Không còn do dự gì, chị Hạnh đi thẳng vào vấn đề. Chắc chú chẳng lạ gì dân Sơn Kim nữa. Tình hình hiện nay nhiều gia đình đang sa vào cảnh quẫn bách, túng thiếu, tột cùng khốn khổ. Tôi đơn cử, ở làng tròn xã Sơn Kim hiện nay có một người đàn bà có hoàn cảnh éo le đặc biệt. Đó là chị Dương Thị The. Chị ấy chồng bị tai nạn giao thông, mất hơn 10 năm nay. Một mình chị phải nuôi hai đứa con trai còn nhỏ dại. Đã thế, hai lần gia đình chị bị bọn nghiện hút bắt trộm tới 3 con trâu, khiến gia tài chị khánh kiệt. Ngoài làm đồng, chị The còn phải đi làm thuê cuốc mướn, nhưng vẫn không đủ ăn. Thu thật, chị The hiện nay đang cần một con trâu cày. Ông Việt có tham vấn cho tôi, nên nhờ chú xem có cách gì giúp đỡ được không.